Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 57, ăn thử, Thôi Kính Bình có thể đáp ứng cùng mình một đạo, ngược lại là ngoài Thôi Vi ngoài ý liệu, nghĩ đến trước đó Thôi Kính Bình hành vi, lại nghĩ tới Dương Thị bọn người, Thôi Vi ngược lại là có chút lộ vẻ do dự, Tam ca, ra ngoài nương sẽ đồng ý sao? Không có vấn đề, đã đều đã đáp ứng. Thôi Kính Bình cũng không do dự nữa, đem bộ ngực mà vỗ rung động đùng đùng, chém đinh chặt sắt nói, hãy cùng nương nói lần sau nhiếp hai muốn đi trên trấn bán rắn. Ta cũng đi theo muốn đi ngó ngó náo nhiệt chính là. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện Thôi Vi liền nhớ lại nhiếp Thu Văn bắt mấy con rắn độc tới. Lập tức toàn thân da gà liền bốc lên, đã Thôi Kính Bình đều đã nói có thể đi trên trấn. Thôi Vi cũng không suy nghĩ vấn đề này nữa. Nàng muốn làm chút mộc nhĩ bán thử nhìn một chút. Bất luận có được hay không, cũng muốn đi thử một lần. Coi như không được, cùng lắm thì cầm lại nhà mình ăn chính là. Nhiều nhất chính là một chuyến tay không. Cũng phí không là cái gì sự tình. Hai người nói trong chốc lát vấn đề này. Nhìn thấy bếp lò cấp trên mộc nhĩ tia khoảng chừng một cái bồn lớn. Vừa nghĩ tới đợi lát nữa muốn tới nhà mình cái kia phá phòng ở giúp đỡ cho phát thảo hai nhỏ tráng. Đinh, Thôi Vi dứt khoát cầm bồn lại xếp vào một chút bát cháo ra. Khác lại mang không ít mộc nhĩ tia đặt ở trong chén. Cầm sạch sẽ lam tử nhặt tiến vào, cầm miếng vải đắp kín, chuẩn bị đợi lát nữa cầm tới phá viện từ bên kia. Cho nhiếp Thu Văn bọn người nếm thử, bên kia mộc nhĩ mặc dù nhiều. Bất quá hôm nay trước kia đã bắt chỉ sợ có một cân ra. Thôi Vi còn nghĩ lại vào trong núi làm một chút, đem cái chủ ý này nói với Thôi Kính Bình, hắn lại mang một đại bát mộc nhĩ tia ngồi xổm một bên ăn. Nghe được Thôi Vi lời này, đầu điểm đến mắt gà mổ thóc, tự nhiên không có cái khác ý kiến, thừa dịp Dương Thị bọn người vẫn chưa về công phu, dù sao sự tình trong nhà đều làm được không sai biệt lắm. Thôi Kính Bình cầm tế trúc nhánh trói thành đại tảo cây chổi đem trong nội viện thu phong tảo lạc. Diệp giống như lột một vòng, miễn cưỡng nhìn xem có thể vào mắt, hai huynh muội lúc này mới kéo cửa, để Lam Tử hướng Thôi Vi viện tử chạy tới. Đầu kia nhiếp Thu Văn hai người cũng là nghe lời, quả nhưng đã ngồi ở kia phá trong viện, nhìn thấy hai người này khi đi tới. Vương Bảo Học lười Dương Dương mới vỗ cái mông đứng dậy. Cùng nhiếp Thu Văn lẩm bẩm một câu, giám sát tới, Vương Nhị, ngó ngó muội muội ta cho các ngươi mang thứ gì tốt tới, Thôi Kính Bình vừa nghĩ tới vừa vừa ăn. Xong mộc nhĩ tia, mặc dù hắn trong nhà lúc đã uống qua mấy bát bát cháo phối cái này rau trộn thức ăn. Bất quá lúc này vừa nhắc tới đến, cái kia chua cay mùi vị giống như là vào trong lòng người. Để hắn nhịn không được lại hít hít nước bọt. Nghe được Thôi Kính Bình lời này, nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo Học hai người ngược lại đã tới chút hào hứng. Vội vàng bu lại, Thôi Vi đem Lam Tử buông xuống, đem bố để lộ ra bên trong bát cháo cùng đen thui mộc nhĩ tia đến. Cấp trên phối thêm một chút lục đỏ cắt thành tia quả ớt. Nhìn ngược lại là thật đẹp, bất quá nhiếp Thu Văn vừa nghĩ tới hôm qua mình hưởng qua mộc nhĩ. Lập tức không có hào hứng. Cùng Vương Bảo Học đồng thời từ mũi giống bên trong hừ một tiếng ra. Cắt tương đương nguyên lai là rau dại cùng bát cháo a. Nhà ta còn nhiều, người giữa chưa có muốn tới hay không ăn một bữa. Đúng vậy a Thôi Tam, ta không nhỏ khí, ngươi đến nhà ta bát cháo theo ngươi hát. Nhiếp Thu Văn nghe được Vương Bảo Học lời này, cũng đi theo hừ một câu, biểu hiện được bất mãn hết sức. Cái này Thôi Tam mà cầm bọn họ đương trường công. Bây giờ càng là chỉ mời cật hy phạn, hai người bọn họ vừa mới còn tưởng rằng gia hỏa này muốn cầm vật gì tốt ra. Lúc này thất vọng phía dưới nhịn không được đều chỉ lên trời liếc mắt. Bất quá Thôi Kính Bình gia hỏa này luôn luôn chỉ sai xử người. Không ngờ tới hôm nay dĩ nhiên nguyện ý ra bát cháo. Hai người ngược lại cũng cảm thấy có chút giật mình, cộng đồng khinh bỉ qua hắn về sau. Lại đem cái kia lam tử vây, bên trong thả hai cái tắm đến sạch sẽ thanh hoa thô bát xứ. Có khác hai song chiếc đũa, Nhiếp Thu Văn nhìn cái kia cắt đến dài nhỏ mộc nhĩ tia. Nhịn không được nghĩ đưa tay đi vớt, Thôi Kính Bình nghĩ đến hắn lời vừa rồi, lại là lạnh hừ một tiếng, lập tức đem Lam Tử Sách ra, để hắn mò cái không, muội muội ta tay nghề, các ngươi còn ghét bỏ, đây là muốn cầm tới trên trấn bán, các ngươi biết hay không, còn tưởng rằng là vương tẩu mà tiện tay làm đồ ăn, yêu có ăn hay không? Hắn vừa nói xong, một bên cầm chiếc đũa liền bản thân bưng bát muốn đi thịnh bát cháo. Không ăn ta còn vừa vặn bản thân ăn, còn không có ảnh nhi sự tình, bị hắn nói đến làm như có thật dáng vẻ. Nhiếp Thu Văn hai người nhất thời bị hù dọa, vội vàng đều vây quanh bồi tiếp không phải. Một bên đem Thôi Kính Bình đẩy ra một bên, Vương Bảo Học thuận tay liền tiếp nhận Thôi Kính Bình cái chén trong tay đũa. Một bên cười nói, Tam ca, đừng nóng giận, Nhiếp Nhị Nhi tiểu tử này nói hưu nói vượn, chúng ta đừng để ý đến hắn, thôi muội muội tay nghề tự nhiên không phải mẹ ta có thể so. Ta muốn ăn, không ăn đợi chút nữa còn muốn làm nhiều chuyện như vậy đâu. Muốn làm đến trưa rồi, Thôi Kính Bình gia hỏa này để làm việc mời ăn cơm vẫn là lần đầu. Bỏ lỡ ngày hôm nay ai biết lúc khác còn có hay không. Vương Bảo Học tiếp nhận bát đũa, duỗi chiếc đũa liền mang một chút mộc nhĩ tia đưa vào trong miệng. Nguyên bản cũng không có coi là tốt bao nhiêu ăn, ai ngờ cái kia chua cay mùi vị vừa mới đưa vào trong miệng. Còn không có nhai, liền làm ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Nhiếp Thu Văn liền thấy Vương Bảo Học lấy tốc độ cực nhanh cho mình thêm một bát bát cháo. Hai ba lần mang không ít hôm qua lúc mình hưởng qua đồ vật đưa vào trong miệng. Lập tức cũng hiểu rõ ra, liền cơm đều không có thịnh, vượt lên trước mang chút đồ ăn ăn, vừa mới còn không chịu ăn hai gia hỏa, lúc này giành được cùng cái gì giống như, Thôi Kính Bình có chút kiêu ngạo nhìn xem hai người này điên cuồng bộ dáng. Một bên đắc ý dương dương ngồi dựa vào khóa cửa bên cạnh, hướng hai người này cười, vừa mới còn không chịu ăn, ghét bỏ đây. Lúc này cùng quỷ chết đói đầu thai giống như, hắn chế giễu hắn. Hai người cũng không để ý tới hắn, chỉ lo ăn cơm, mang hai chiếc đũa mộc nhĩ tia, cay đến chịu không được há mồm lúc, lại hét mấy ngụm bát cháo vừa vặn, nơi nào còn nhớ được há mồm cùng Thôi Kính Bình náo. Thôi Vi cười cười, nhìn bọn họ ăn đến đầu đầy mồ hôi bộ dáng, cũng không có ngồi, dứt khoát tiến vào cái này trong phòng. Trong viện Thôi Vi tới qua đến mấy lần, bất quá vào nhà thật đúng là không có mấy lần, không biết có phải hay không là bởi vì lưng tựa Thanh Sơn nguyên nhân. Cái nhà này lại lâu dài không được người, bên trong đi vào liền mang theo một cỗ dâm mát khí ẩm. Bên trong một chút vách thường có thể nhìn ra được nhuận nước nhan sắc. Cầm đồ vật đụng một cái, vách thường kia liền tùng tùng mềm mại bị đâm đi vào một đoạn. Nhà như vậy nếu muốn ở người, chỉ sợ chỉ là tu chỉnh còn không phải, phải lớn sửa mới là. Nghĩ đến đây, Thôi Vi không khỏi có chút đau đầu, càng phát ra kiên định muốn ý nghĩ của mình từ kiếm chút tiền quyết tâm ni Dương Thị khẳng định là sẽ không ra bao nhiêu tiền cho nàng nặng xây nhà. Hết thảy chỉ có thể chính nàng nhiều nghĩ một chút biện pháp mới là. Nếu muốn ở đến tốt một chút. Liền không thể chỉ đồ tiết kiệm lấy. Thôi Vi ở bên trong lại xoay chuyển vài vòng. Những này phòng xá hơn mấy chục năm không có có người ở. Bên trong một chút ngăn tủ những vật này sớm bị người chuyển đến sạch sẽ. Trống rỗng chỉ còn mấy gian phòng xá. Chỉ là nhìn cái này lưu lại tường phôi. Cái nhà này cũng là lớn. Chỉ sợ có gần 200 mét vuông. Nhưng đáng tiếc đều hủy hoại. Cái kia chân tường đều bị phao mềm nhũn, chỉ sợ hạ tràng mưa to, cái nhà này liền sẽ bị phá tan. Bởi vậy trùng kiến là tình thế bắt buộc, Thôi Vi bắt đầu đem hy vọng ký thác vào mình những cái kia mộc nhĩ cấp trên. Lại nghĩ tới hôm qua lên núi lúc cắt chuối tiêu, trong núi rừng còn có rất nhiều chuối tây, nếu là có thể hảo hảo che lấy che đến quen, nói không chừng cũng có thể cầm tới trên trấn bán một chút. Bây giờ tình huống, nàng nếu là có thể nhiều bán chút tiền về sau phải tốn địa phương cũng không ít. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất,